99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632. Ta không muốn bằng hữu, ta muốn ngươi a. Lục Diệc Hàn đã nhận ra nàng biểu tình biến hóa, mỉm cười, bưng lấy một bó to hoa hồng, chậm rãi đi lên phía trước. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, không tồn tại mà một trận sợ hãi. Vô ý thức, Tô Thiên Từ muốn lùi bước, muốn trốn, nhưng là, làm chạm đến cái kia một đôi thâm tình mắt, Tô Thiên Từ lại nhất thời ở giữa không thấy chạy trốn dũng khí. Lục Diệc Hàn từng bước một đến gần, trên mặt hiện ra dương quang xuất khí nụ cười, nhìn xem Tô Thiên Từ, nói ra, Thiên Thiên, ngươi tới sớm. Đúng vậy a, đến sớm, trên tầng chót chuông lớn biểu hiện mới 7 giờ 13 phút. Thế nhưng là, Lục Diệc Hàn biết bao biết rồi nàng, đã sớm liệu đến nàng sẽ sớm đến. Lục Diệc Hàn ôm trong tay hoa tươi, hướng phía trước có chút đưa tới, hỏi, ăn cơm trước đi. Tô Thiên Từ duỗi duỗi tay, nhưng cũng không có tiếp nhận, hai tay dừng lại ở giữa không trung. Trong óc, trong nháy mắt nghĩ tới một việc, hắn giống như chưa bao giờ đưa qua nàng hoa tươi. Cùng hắn kết hôn một năm, ở chung một năm, đủ loại chi tiết, đủ loại quan tâm, đủ loại ấm áp nàng hết thảy lãnh hội qua. Nhưng là Lệ Tư Thừa, không có đưa qua nàng hoa. Tô Thiên Từ có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm trước mặt cái kia một chùm sán lạn như lửa 99 đóa hoa hồng. Nhưng rất nhanh, liền đem ánh mắt quất lên, nhìn về phía Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn nhìn thẳng lấy nàng, một cặp mắt đào hoa bên trong hàm chứa vô hạn nhu tình vạn trượng, đem hoa hướng trong lòng bàn tay nàng đưa qua đi. Lục Diệc Hàn trực tiếp đi đến phía sau nàng, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy, nói ra, ta làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất bò bít tết, còn có canh, nếm thử ta mới học đồ ăn. Tô Thiên Từ bị hắn nhẹ nhàng thôi động, ôm một lớn nâng hoa hồng, rất nhanh đã nhìn thấy một tấm bàn ăn. Trên bàn cơm, bày biện hai cái bị che lại bàn ăn. Trung ương là xinh đẹp hoa hình ngọn nến, song song một nhóm, trên ngọn lửa bị bao phủ màu trắng đèn lưu ly. Gió có chút lớn, ngọn lửa kia y nguyên an ổn không việc gì. Tô Thiên Từ bị đẩy tới cạnh bàn ăn bên trên, Lục Diệc Hàn thân sĩ giúp nàng kéo ghế ra. Tô tiểu thư, mời ngồi. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn chờ mong lại đẹp trai khuôn mặt, mấp máy môi, nói ra, Diệc Hàn, suỵt, ngồi xuống trước. Lục Diệc Hàn đem cái ghế kéo ra, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ngồi xuống, nói ra, có lời gì, cơm nước xong xuôi lại nói, được không? Tô Thiên Từ trong lòng giống như là chắn thở ra một hơi, làm sao đều phát tiết không ra, khó chịu, không nói ra được khó chịu. Nàng cùng Lục Diệc Hàn ở giữa không phải là dạng này. Lục Diệc Hàn giúp nàng đem bữa ăn đóng mở ra, nóng hôi hổi bò bít tết còn tại cuồn cuộn bốc khói lên, nhìn ra được mới vừa làm tốt không lâu. Tinh xảo xúc đặc, tinh xảo đồ ăn, còn có trước mặt tinh xảo điểm tâm, cũng là Tô Thiên Từ thích ăn, nhưng nhìn bề ngoài lại cùng với nàng bình thường ăn không giống nhau. Lục Diệc Hàn biết rồi nàng, chỉ sợ cũng liền Lệ Tư Thừa đều không có Lục Diệc Hàn hiểu rõ như vậy nàng. Tô Thiên Từ dùng ẩm ướt khăn tay xoa xoa tay, cầm lấy cái thìa, nhẹ khẽ nhấm một hớp canh, rất thơm, rất đậm, có thể nhìn ra được, làm được rất dụng tâm. Nhưng là, Diệc Hàn, Thiên Thiên, Lục Diệc Hàn cắt ngang nàng thanh âm, trên mặt hiện ra nụ cười, ăn trước đồ vật, được không? Hắn sợ chờ một chút, nàng liền không ăn được. Hắn sợ về sau, nàng đều không muốn nhìn thấy hắn. Hôm nay hắn quyết định làm như vậy, đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hoặc là, đi vào thiên đường. Hoặc là, vạn kiếp bất phục. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, nói ra, ta đem ngươi trở thành hảo bằng hữu, vẫn luôn là, ta biết. Lục Diệc Hàn đứng lên, đến bên người nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nhưng là, ta không muốn bằng hữu, ta muốn ngươi a, Lục Diệc Hàn. Nàng không thấy hắn, ta chỉ là muốn đem nàng hắn thủ hộ nàng. Sai lầm rồi sao?